Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1149, xui xẻo theo. Góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, ám thực cửu nhi đẳng cấp đã hạ xuống một tinh nhân vương cảnh. Đột nhiên, ám thực cửu nhi đình chỉ co quắp, co lại thành một đoàn không nhúc nhích. Lục thần vội vàng làm cho thâu thiên dừng lại. Đi tới ám thực cửu nhi trước người kiểm tra. Cửu nhi, lục thần thử hỏi. Ám thực cửu nhi hơi mở mắt ra nhìn về phía lục thần. Đôi tròng mắt kia cũng không tiếp tục là ám tử sắc. Hiện tại nàng hai mắt đỏ bừng. Nhưng ánh mắt trong suốt. Vô danh, cửu nhi hư nhược nói một tiếng. Liền lại ngất đi. Cửu nhi, lục thần vội vàng ôm lấy cửu nhi. Thập dực, thần ma thánh viện, dứt lời. Lục thần gọi ra thập dực, nhảy lên. Thẳng đến thần ma thánh viện. Thần ma thánh viện một đám đệ tử tương đương bất đắc dĩ. Bọn họ cũng muốn trở về. Nhưng là viện trưởng tọa kỵ còn chưa đi xa. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi lấy. Chờ thần ma thánh viện người sau khi rời đi. Tiên thi mộ bên trong đi ra mấy chục đạo bóng người. Xanh ly đám người nhìn đã hoàn toàn thay đổi chiến trường. Vừa nhìn về phía chân trời tản đi mây đen. Những người này kế tiếp hầu như đều ở đây làm chuyện giống vậy. Bọn họ lấy ra tinh bàn. Hiệu chỉnh phương vị. Quan sát tinh tượng. Nguy rồi. Là đại hung chi tượng. Khí vận tranh chấp. Chúng tinh trách đi. Cái này trong vòng 10 năm. Thiên kiếp cường độ so với quá khứ càng mạnh mấy lần. Đáng chết. Nguyên bản còn tưởng rằng lưỡng cường tranh chấp. Lưỡng bại câu thương, thiên địa hấp thu linh khí có thể để cho giúp bọn ta độ kiếp. Ai nghĩ đến lại là kết quả này. Ta cảm giác cùng vô danh cùng là thời đại có điểm không may a. Thần ma nghịch mệnh vốn là cửu thiên kỵ kiêng kỵ. Hắn nếu không sớm ngày độ kiếp, chúng ta đều muốn xui xẻo theo quảng cáo. Tốt nhất là vội vàng đem cái kia tai tinh đưa đi. Bằng không chúng ta ai cũng đừng nghĩ độ kiếp. Đám người đều là thở dài lắc đầu. Đối với kết quả này cũng chỉ có thể buồn bã tiếp thu. Thần ma thánh viện, tiểu lục cho cửu nhi uống một viên đan dược. Tuy nói cửu nhi tạm thời còn chưa khỏe truyền, nhưng tình huống ngược lại là ổn định lại. Lục thần vội vàng hỏi Thái Hạo. Thái Hạo tiền bối, ta xem cửu nhi vẫn chưa bước ra ám thực. Nói như vậy, có thể hay không lần nữa bị ám thực đoạt xá? Thái Hạo nhìn một chút cửu nhi, cau mày nói, ta biết ám thực hỗn độn xuất hiện, cộng thêm lúc này đây tổng cộng chỉ có 3 lần, trước 2 lần đều là ám thực sau khi chiến bại. Sáo trang phân tán đến rồi cửu thiên các nơi, chỉ có lúc này đây ám thực không có vỡ cách. Phía trước ta xem cửu nhi ánh mắt trong suốt, cũng không phải ám thực biểu hiện, ta đoán nàng đã cướp lấy ý thức quyền khống chế. Còn như chưa có hoàn toàn bước ra ám thực, ta cho rằng ngươi lo lắng sự tình cũng có khả năng. Bất quá ám thực nếu muốn lần nữa đoạt xá cửu nhi ý thức, sợ rằng đã rất khó. Lục thần vẫn là có chút không yên lòng. Vậy có muốn hay không nghĩ biện pháp bước ra ám thực? Thái Hạo nói rằng, cái này phải xem ngươi nghĩ như thế nào. Ngươi phải biết rằng... Không nói đến chúng ta có thể hay không tìm được phương pháp như vậy. Đã nói thực sự bước ra ám thực. Cửu nhi thực lực đem trực tiếp thanh linh. Mà bây giờ chỉ cần nàng có thể ngăn chặn ám thực. Như vậy nàng vẫn là cửu tinh nhân vương cảnh. Đương nhiên, phải nhường bằng hữu ngươi đem trộm được linh lực trả lại cho nàng. Lục thần suy nghĩ một chút. Việc này là tối trọng yếu. Xem ra còn là muốn trưng cầu cửu nhi ý của mình. Đợi nàng tỉnh lại rồi hãy nói. Lục thần vừa nhìn về phía thâu thiên. Thâu thiên tiền bối. Có thể hay không ở thần ma thánh viện tạm ở một thời gian ngắn. Các loại. Chờ. Cửu nhi tỉnh lại. Thâu thiên sảng khoái đáp. Ta cũng không còn địa phương nào có thể. Tuy nói ta không thích vô niệm thánh viện. Nhưng nơi đây đã không phải là vô niệm, thần ma thánh viện chỉ là ở địa chỉ cũ trùng kiến. Ta cùng với vô niệm ân oán giữa không nên rơi vào thần ma trên người. lưu lại cũng không sao. Lục Thần thả lỏng một hơi, cười nói, đa tạ tiền bối. Đúng rồi, Thu Nhã tiền bối có thể đã tỉnh. Thâu Thiên thở dài một hơi, tạm thời còn không có, nàng cần hồi phục thật lâu. Ta còn suy nghĩ đi đâu trộm điểm đan dược trợ nàng hồi phục. Lục Thần một hồi hoảng hốt. Thâu Thiên xem Lục Thần biểu tình, cười lên ha hà, vô danh, ngươi yên tâm đi, ta trộm ai cũng sẽ không trộm ngươi. Lại nói ngươi cái này tiểu phá học viện cũng không có gì hay trộm. Bất quá ta mới hỏi thăm được, ngươi trước tham gia một cái gì thiên kiêu tái. Hoàng Thiên Tiên Cung phần thưởng độ kiếp đan cho ngươi. Cái kia Hoàng Thiên Tiên Cung có phải hay không hiện tại mạnh nhất thế lực? Phải có rất nhiều thuốc cao cấp. Thái Hạo ở một bên, phản ứng thần tốc. Đối với Thâu Thiên, Thái Hạo cũng coi như kiến thức qua. Ngoại trừ Lục Thần sáng thế không gian có thể chế phục hắn, những người khác thật đúng là không làm gì được hắn. Trộm thuộc tính, trộm trang bị, ai đây chơi được quá hắn. Coi như có thể bằng lòng. Cuối cùng đánh một trận xuống tới, rơi hơn mấy cấp. Nói chung, vị này đại gia là chọc nhân vật rất giỏi. Thái Hạo vội vàng nói, ách, cái kia chúng ta Hoàng Thiên Tiên Cung tuyệt không dám xưng tối cường a. Hơn nữa Hoàng Thiên Tiên Cung hơn nữa không quen chế thuốc. Những độ kiếp đan đó cũng chỉ là cần một viên, luyện chế một viên, căn bản cũng không có tồn kho. Hoàng Thiên Tiên Cung là của ngươi. Thâu Thiên kinh ngạc nhìn về phía Thái Hạo. Chính là, ồ, vô danh, hắn là bằng hữu ngươi. Thâu Thiên trực tiếp hỏi Lục Thần. Lục Thần nhìn Thái Hạo đầu đầu tầm tầm bộ dạng đều cảm thấy buồn cười. Lúc nào chứng kiến Hoàng Thiên Tiên Cung chi chủ như thế khủng hoảng. Cũng là, dù sao Thâu Thiên muốn trộm đồ, coi như Hoàng Thiên Tiên Cung phỏng chừng cũng là đến đi tự do. Quảng cáo, Thâu Thiên tiền bối, Thái Hạo tiền bối giúp ta không ít việc. Nếu như ngươi cần đan dược, ta làm cho Tiểu Lục giúp ngươi luyện chế a. Tiểu Lục tuy nói tạm thời còn không có đột phá tiên dược sư, thế nhưng nàng luyện chế đan dược phẩm giai rất cao. Thâu Thiên gật đầu, nhìn về phía đang bận rộn Lục Y Y, Lục cô nương. Phía trước ta xem ngươi luyện đan. Ngươi luyện đan tư chất trong một vạn không có một. Cũng không phải là không có thể đột phá tiên dược sư cảnh giới. Lục Y Y lễ phép cười nói. Đa tạ Thâu Thiên tiền bối quan tâm. Lão đại đã giúp ta lấy được cực phẩm tiên đan phối phương. Chỉ là bây giờ còn kém mấy vị hy hữu dược liệu. Đợi khi tìm được phía sau ta liền nếm thử đột phá tiên dược sư đẳng cấp. Đến lúc đó nhất định giúp tiền bối luyện chế đan dược. Trợ Thu Nhã tiền bối sớm ngày tỉnh lại. Lục Y Y là quỷ sủng. Điểm này cùng khí linh đã có như vậy một tia tương tự. Nhìn Lục Y Y tao nhã lịch sự dáng vẻ, Thâu Thiên phảng phất thấy được Thu Nhã. Hai người đều là thanh nhã ôn thục tính cách. Điều này làm cho Thâu Thiên càng thêm yêu thích cái này tiểu quỷ sùng. Người thiếu mấy vị kia dược liệu. Cái này, Lục Y Y có chút ngượng ngùng. Đối phương hỏi như vậy, hiển nhiên là có dụng ý, nhưng là ra khỏi Lục Thần ngoài ý muốn. Lục Y Y căn bản sẽ không tiếp thu những người khác hảo ý. Lục Thần vừa cười vừa nói. Là Phật nói tim sen cùng quấn thần đằng. Hiện tại ta còn chưa từng gặp qua hai vị này thuốc. Thế nhưng tiên dược sư muốn đột phá, cần đại lượng nếm thử. Xem ra muốn thăng giai vì tiên dược sư cũng không phải một sớm một chiều chuyện. Thái Hạo cau mày nói. Phật nói tim sen cùng quấn thần đằng. Lục cô nương, người không sẽ là định dùng thần Phật kim liên đan trùng kích tiên dược sư a? Đan dược kia tài liệu quá mức khan hiếm. Hơn nữa luyện chế thành công suất cực thấp. Thuốc cao cấp thành đan khả năng càng là cực kỳ bé nhỏ. Lục Thần vừa nghe, nhất thời trừng mắt Thái Hạo. Ta đây cực phẩm tiên đan không phải ngươi phát thưởng cho sao? Thái Hạo có chút xấu hổ. Làm cung chủ hắn đương nhiên sẽ không tham dự vào thiên kiêu tái mỗi cá nhân tưởng thưởng sự tình. Cái này, ai nha? là ta sơ sót, ta sẽ cho ngươi một cái phối phương. Dùng, Hiên Viên luyện thể đan. Trùng kích a, theo ta được biết, tất cả luyện dược sư đều biết dùng cái này phối phương. So với thần Phật Kim Liên đan dễ dàng rất nhiều. Đúng vào lúc này, Thâu Thiên lại lên tiếng. Không cần thay đổi, luyện dược sư cùng tu tiên giả nhưng thật ra là một cái khái niệm. Gặp phải trở lực càng mạnh, chỉ cần có thể vượt qua cửa ải khó khăn, thực lực của chính mình lại càng mạnh mẽ, tương lai phát triển lại càng tốt, cho nên hay dùng thần Phật Kim Liên. Người nói hai vị kia thuốc, ta hiểu rõ địa phương có, ta dẫn ngươi đi, Thâu Thiên khẳng định nói. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.